Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 846, thẳng thượng 49. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ 11 quan, 12 quan, thập tam quan phong vân vô kỵ cường thế, tự sát. Như cũ ở điên cuồng kéo dài, thế giới chi đạo. Không chỉ là lực lượng vô pháp bắt chước toàn diện, liền ở rất nhiều vận dụng phương diện, đều không phải giả chính mình, có thể bằng được, phong vân vô kỵ ở một đám chính mình chung, mỗi một lần tả xung hữu đột, đều sẽ mang theo tân đột phá khẩu. Tuy rằng càng ngày càng thêm cố hết sức, chính là mãi cho đến 16 quan, hắn đều có thể đủ miễn cưỡng giết qua đi, chỉ là đến lúc này. Hắn tựa hồ cũng thật là tới rồi một cái tự thân cực hạn. Toàn thân thế giới lực lượng, cơ hồ đã ở xảo diệu vận chuyển hạ, đều lâm vào trống không. Thứ 17 quan, hẳn là sẽ vận dụng cái gì tiên khí, hoặc là mặt khác sở trường tuyệt sống đi. Nhưng là, phong vân vô kỵ tiến vào 17 quan về sau, nháy mắt cũng khôi phục sở hữu lực lượng, trạng thái thập phần hào. Đối mặt đối diện 17 cái giống nhau như đúc chính mình, hắn cũng không có vận dụng cái gì mặt khác thủ đoạn đâu. Như cũ là phía trước phương thức chiến đấu, thế giới chi đạo tiếp tục đánh sâu vào mà ra. Đây là muốn lợi dụng chiến đấu cơ hội tiến hành tự mình đột phá không thành. Oanh, không ngừng nghỉ vang lớn, lại một lần ở trí cực điện bên trong lan tràn mở ra. Thành như phía trước cảnh tượng, 16 cá nhân sau khi đột phá, phong vân vô kỵ liền đến cực hạn, thứ 17 cá nhân công kích, cường thế dừng ở hắn trước mặt, chính là phong vân vô kỵ, như cũ không có nhúc nhích, hắn sao lại thế này, vì sao không ra chiêu, đón đỡ một quyền sao là muốn, chư vị trường lão nhóm, sôi nổi kinh ngạc mà đến. Thân thể chống cự thế giới chi đạo, hành sao, phanh, ở bọn họ nghi hoặc bên trong, cường thế thế giới chi đạo, đánh vào hư không phong vân vô kỵ thân thể phía trên. Dứt khoát thanh âm rơi xuống lúc sau, phong vân vô kỵ, trực tiếp không thể chống cự, bị đạt thành một đoàn huyết vụ. Bất quá, này một đoàn huyết vụ, chính là làm nguyên lão nhóm còn có tiểu thiên tài nhóm. Rồi nổi khiếp sợ, bất diệt thể, đây là, này thế nhưng là tám chuyển cao thủ, mới có thể có được bất diệt thể. Một chúng tiền bối giật mình bên trong, phong vân vô kỵ thân hình, lại lần nữa hội tụ, đương hắn tái xuất hiện thời điểm, đã có được hoàn chỉnh lực lượng, hừ hừ, diệt sát ta cực hạn, bất quá 20 quan, như thế nào có thể làm được đến đâu? Tương đương bá đạo cuồng vọng một lời rơi xuống đất sau. Phong vân vô kỵ lại là một quyền. Bạo lực mà ra, oanh, dư là duy nhất một cái, chính mình. Cũng ở hắn nắm tay dưới. Bị đạt thành bột mịn, tiêu tán trong hư không. 18 quan, đi tới, phong vân vô kỵ, trở lên một quan. Mà bởi vì bất diệt thể nguyên nhân, đại gia cũng biết. Trước mắt cũng không có khả năng là hắn cực hạn, thật là không thể tưởng được, hắn phong vân vô kỵ, thế nhưng đều tu thành loại này thủ đoạn, đáng sợ, quá ngoài ý muốn, muốn nói, cùng Tiếu Ngạo Trường không so đấu thời điểm, không phải dùng quá bất diệt thể sao, mọi người vì sao không biết, kỳ thật cũng không kỳ quái, ở bên trong chung thế giới đại đánh nhau chết sống thời điểm. Cũng không phải là mọi người đều có thể đủ thấy rõ hết thảy bí mật. Sau lại cảnh tượng hình ảnh truyền lại chung, cũng có chút địa phương là che giấu. Cho nên phong vân vô kỵ bất diệt thể phương diện, 18 nguyên lão lược có sơ sẩy. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng bổ tề cuối cùng sơ sẩy. Tĩnh chờ phong vân vô kỵ, tiếp tục hướng quan, muốn bắt lấy bất diệt thể. Kia cần thiết phải có nghiền áp thực lực, một kích diệt sát mới có khả năng thành công. Như vậy, quan khẩu tăng lên, đã có thể phải có một cái không nhỏ mức. 21, 22, 26, 27 mãi cho đến 29 quan thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ tự mình đối kháng mới đạt tới có khả năng một kích diệt sát chính mình trình độ. Giờ này khắc này hắn cũng không thể không bắt đầu vận dụng nào đó pháp bảo tới trợ giúp chính mình. Có chút người ta nói, này không nên chỉ là tự mình tự thân đột phá mới có thể tìm được tự thân cực hạn sao? Dụng binh khí, còn có cái gì hảo thuyết? Kỳ thật bằng không, một thiên tài cực hạn cũng muốn bao gồm hắn đối với các loại pháp bảo vận dụng. Bằng không nói, phía trước như vậy nhiều thiên tài, lại là như thế nào siêu việt chính mình mấy chục lần? Nói nữa, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là có chút bản lĩnh không thể dùng mà thôi. Nếu không nói, cái gì 60 quan 70 quan, lại là 9981 quan, khó sao? Sinh mệnh chi trùy, khởi, Phong Vân Vô Kỵ dùng tới binh khí. Đây là chính mình, xem như nhất công khai một kiện bảo bối đi. Một cây búa vận dụng qua đi, thực lực chính là tiến bộ vượt bậc. Có bảo bối cùng không bảo bối, tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Ầm ầm ầm, lại là liên tiếp bạo phá thanh âm. Ở chí cực điện trong vòng vang lên, một con thật lớn cây búa không ngừng thu hoạch chính mình tánh mạng. Phong Vân Vô Kỵ sức chiến đấu thật là cường đại lệnh người khiếp sợ. Kẻ hèn nhiều một cái linh bảo cấp bậc cây búa mà thôi, thế nhưng đánh ra tiên khí uy lực tới 30 cái chính mình đều là một chùy một cái mãnh liệt diệt sát. Nhìn dáng vẻ ở 7749 quan phía trước, Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Cái này suy tính kỳ thật cũng là không hề sơ hở. 30 quan sau này mãi cho đến 7749 quan, cái này tạo hóa cung chính thức nội tông đệ tử chạm kiểm soát phía trước, Phong Vân Vô Kỵ đều không chút nào cố hết sức. Cho dù là 49 cái chính mình đều không đủ hắn nhiều ít cây búa liền cấp toàn bộ càn quét sạch sẽ, biết hắn sẽ tương đương nhẹ nhàng, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng đến trình độ này. Đúng vậy, bất quá chân chính khảo nghiệm hiện tại mới xem như bắt đầu. Ân, nhưng thế giới chi đạo bao trùm tạo hóa phía trên, ta tưởng cũng đối hắn gánh nặng không lớn đi. Cũng là, rốt cuộc chỉ điểm chúng ta Tô Cẩn Huyên đâu? Ân đương đương, nguyên lão nhóm cùng tạo hóa cung chủ nghị luận cũng lại lần nữa hiện lên ra tới. Đối với Phong Vân Vô Kỵ cường thế, bọn họ xem như lại lần nữa giật mình. Đồng thời, bọn họ cũng thấy được Phong Vân Vô Kỵ tương lai phá quan nhẹ nhàng. 63 quan, thật sự chưa chắc khó được trụ hắn a. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ cũng tiến vào thứ 50 quan tầng trệt thượng. Tĩnh xem này môn, đại đạo 50, thiên diễn 49 tương đương cái gọi là chính thống cực hạn. Đã qua, lại sau này, chính là không quá giống nhau khảo nghiệm đi. Tuy rằng miệng lưỡi bên trong tựa hồ có chút lo lắng, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ vẫn là nhẹ nhàng mở ra môn, lại đến, cất bước tiến vào trong đó. Này vừa tiến đến, thế giới đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên lai các loại khảo nghiệm bên trong nét đều là vô tận hư không, đầy trời sao trời, trực tiếp ra tới chính mình đối chiến có thể. Nhưng là nơi này lại bất đồng, phảng phất chính mình thân ở với một cái chân chính đại đạo bên trong. Kim sắc đạo lực thất luyện, giống như ngân hà giống nhau, kéo dài qua nơi đây. Phong Vân Vô Kỵ là người nào? Hắn một tá mắt liền thấy được rõ ràng. Đây là tạo hóa chi đạo, đại đạo hư ảnh, có thể đem cái này nhất bí ẩn đại đạo bằng vào lực lượng của chính mình bày biện ra tới. Này tuyệt đối không phải chân giới người có thể có được năng lực. Ngẫm lại cũng đúng, đệ nhất nhậm tạo hóa cung chủ đều phải sấm quan, thực rõ ràng, chí cực điện căn bản không phải xuất từ hắn bút tích. Như vậy, đáp án cũng là miêu tả sinh động. Nữ oa, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.